Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4306, Thần Đế Tứ Trọng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 100 ngày, Lục Minh trên tay tích lũy 11 vạn viên tả hữu hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 11 vạn viên, dựa theo Lục Minh suy tính, đầy đủ giúp hắn đột phá thần đế tứ trọng cảnh. Lập tức dừng lại lĩnh hội bí thuật, bắt đầu luyện hóa hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Há miệng hút vào, chính là mấy vạn cái hồng hoang đan bị Lục Minh hút vào trong miệng, sau đó chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Lục Minh tu vi nhanh chóng tăng lên thần đế tam trọng hậu kỳ, thần đế tam trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tu vi một đường tăng vọt đến thần đế tam trọng đỉnh phong, sau đó hướng về thần đế tứ trọng phát động công kích. Chỉ cần hồng hoang đan đầy đủ, thần đế cảnh bên trong những cái này tiểu cảnh giới bình cảnh không đáng kể chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, oanh chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thể nội truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ oanh minh. Sau đó khí tức tăng vọt, điên cuồng tăng lên, thần đế tứ trọng, thành công đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Lục Minh trên tay còn thừa lại một vạn viên hồng hoang đan. Cùng Lục Minh đoán không sai biệt lắm, từ thần đế tam trọng đột phá đến thần đế tứ trọng, tổng cộng cần 12 vạn viên hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì lúc trước Lục Minh đã luyện hóa 2 vạn viên, cho nên trước đó 11 vạn viên, còn thừa lại 1 vạn viên. Bất quá Lục Minh cũng không có giữ lại, đem 1 vạn này viên hồng hoang đan cũng cùng nhau luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới thần đế tứ trọng về sau, muốn đột phá thần đế ngũ trọng, cần hồng hoang đan số lượng tối thiểu bạo tăng gấp 10, chí ít cần 120 vạn. Chỉ là 1 vạn viên, tự nhiên không có tác dụng quá lớn, nhưng là cũng có thể củng cố một lần tu vi không phải sao. 1 giờ về sau, Lục Minh khí tức bình ổn xuống, hắn tu vi đã củng cố ở thần đế tứ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột phá một cảnh giới, để Lục Minh chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại nếu như lại đối mặt già bá đặc, có thể một bàn tay chụp chết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục đạt đến thần đế tứ trọng, bất quá muốn đột phá thần đế ngũ trọng, tối thiểu cần 120 vạn viên hồng hoang đan. Nhiều lắm, bằng vào ta trên tay đan lô luyện chế cần 3 năm thời gian. Lục Minh suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm thời gian có thể khiến cho hắn đột phá đến thần đế ngũ trọng. Nếu là ở bên ngoài, cái này tốc độ đã nhanh kinh người, nhưng là ở Thái Thượng Tiên Thành, hắn cũng không hài lòng. Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ 2 cao thủ nhiều lắm, hắn nhất định phải tận hết sức nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, bọn họ ở tầng thứ 2 cũng không thể đợi thời gian quá dài, tối đa chỉ có 50 năm. 50 năm về sau, bọn họ liền muốn rời khỏi. Đúng vậy, chỉ có 50 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Thái Thượng Tiên Thành lại ở Hồng Hoang Vũ Trụ dừng lại ngàn năm lâu, nhưng là bọn họ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hoặc là tầng thứ ba, chỉ có thể dừng lại 50 năm. Phía sau phần lớn thời gian đều muốn dùng tại bản nguyên chủng tử phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia mới là trọng yếu nhất, cũng là nhất tốn thời gian. Cho nên, 50 năm thời gian quá ngắn, thật không có thời gian nhường hắn đi lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như hắn cứ đợi ở chỗ này bất động, Lấy tay bên trên những lò luyện đan này cô đọng hồng hoang đan. 3 năm thời gian, hắn có thể đột phá đến thần đế ngũ trọng. 30 năm thời gian, có thể đột phá đến thần đế lục trọng. Sau đó, sẽ chấm dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đột phá thần đế thất trọng, cần 300 năm thời gian. Thời gian không đủ, thần đế lục trọng tu vi. Đằng sau muốn tranh đoạt cô đọng bản nguyên trùng tử cơ hội. Không có một chút khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau cô đọng bản nguyên trùng tử là cần phải đi cạnh tranh. Mỗi một tầng, chỉ có mạnh nhất một nhóm người mới có cơ hội. Hắn nhất định phải đột phá đến thần đế thất trọng trở lên. Thậm chí đạt tới thần đế đỉnh phong, mới có đầy đủ tự tin đi tranh đoạt cô đọng bản nguyên trùng tử cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, đợi ở chỗ này bất động. Lấy tay bên trên những lò luyện đan này cô đọng hồng hoang đan. Căn bản không thể làm. Mặc dù, làm như vậy an toàn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, hắn còn muốn đi tìm Tạ Niệm Khanh. Đi tìm Thu Nguyệt bọn họ đâu. Cho nên, hắn nhất định phải đi cạnh tranh. Đi thu hoạch càng nhiều đan lô. Thu hoạch càng nhiều hồng hoang đan. Dạng này mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vung tay lên, Lục Minh đem 30 tôn đan lô thu vào. Sau đó phóng lên tận trời. Rời đi hồ nước, dựa theo phi hoàng tiền bối cho tư liệu. Thái thượng tiên thành tầng thứ 2 thế giới. Tổng cộng có 36 tinh cung. Ta bây giờ có lẽ chỉ là ở trong đó một tòa tinh cung địa hạt bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bất kể là một tòa kia tinh cung, đều phân làm khu vực bên ngoài cùng khu vực hạch tâm. Vừa bắt đầu tiến vào, đều là đang khu vực bên ngoài. Khu vực bên ngoài, cơ duyên là ít nhất. Lò luyện đan đẳng cấp, đều sẽ không cao lắm. Hồng hoang khí nồng độ, cũng phi thường thấp. Mà khu vực hạch tâm, không chỉ có cao cấp hơn đan lô, còn có một số tiên cung tiên phủ, thậm chí còn có địa mạch, ẩn chứa hết sức nồng nặc hồng hoang khí, có thể cô đọng số lượng cao hồng hoang đan, tốc độ cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, muốn đi vào khu vực hạch tâm, nhất định phải xuyên qua độ ách chi hải. Muốn xuyên qua độ ách chi hải, nhất định phải lấy được độ ách phi chu. Lục Minh trong đầu không ngừng hiện ra phi hoàng cho tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó đem những tài liệu này tổng kết một phen, chế định tiếp xuống kế hoạch hành động. Không hề nghi ngờ, muốn nhanh chóng tăng lên, nhất định phải tiến vào khu vực hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở khu vực bên ngoài, cảnh giới thấp thời điểm, tăng lên có lẽ thật là căng nhanh. Các loại cảnh giới một cao, yêu cầu tài nguyên bạo tăng về sau. Tăng lên, cũng rất chậm, nhất định phải tiến vào khu vực hạch tâm, mới có thể tăng lên càng nhanh. Hơn nữa theo phi hoàng tư liệu nhắc nhở, ở khu vực hạch tâm, còn có một số mặt khác cơ duyên, có chút ẩn chứa kinh thiên tạo hóa, khó có thể suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đoán chừng, bây giờ một chút đỉnh cấp cao thủ, tỷ như tu vi ở thần đế thất trọng trở lên, chỉ sợ đã có người tiến vào khu vực hạch tâm. Trên tay của ta không có độ ách phi chu, khó có thể xuyên qua độ ách chi hải. Không quá độ ách phi chu không chỉ có thể lại một người, mà là có thể lại nhiều người. Ta chạy tới độ ách chi hải giáp danh, nói không chừng có thể ngồi những người khác độ ách phi chu tiến vào khu vực hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, làm ra quyết định, sau đó lấy phi hoàng cho địa đồ, phân biệt phương hướng một chút, hướng về khu vực nồng cốt phương hướng bay đi. Phi hành quá trình bên trong, Lục Minh dung mạo hình thể nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành một cái khác bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù cái này cũng không thể thay đổi hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức. Hắn ở thiên cung đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Thiên cung bên kia bảo lưu lại hắn khí tức. Một khi chạm mặt, đoán chừng vẫn là rất nhiều người có thể nhận ra hắn. Nhưng ít ra sẽ không bị đối phương giám sát trận pháp phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giám sát trận pháp chỉ có thể phân rõ dung mạo. Cũng không thể phân rõ sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cứ như vậy, cũng tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn không có nhận lấy vây công. Mà trên đường nếu là đụng phải thiên cung người, Lục Minh liền xa xa lách qua. Miễn cho bên trong có năng lực phân rõ hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức người tồn tại, khó tránh khỏi lại là một trận đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hắn hiện tại đột phá tu vi, chiến lực tăng nhiều, nhưng là khó bảo toàn thiên cung bên kia có nhân vật càng khủng bố hơn. Cứ như vậy, hai ngày kế tiếp, Lục Minh đều không có gặp được quá lớn phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ở ngày thứ ba, Lục Minh có phát hiện. Ở Lục Minh phi hành bên trái đằng trước, truyền đến kịch liệt oanh minh, có sáng lạng hào quang trùng thiên, còn có từng tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này gầm thét, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Loại này gầm thét, cực kỳ giống nguyên thủy thần linh gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.